Chương 1399, Quỷ Thủy Phụ Trùng. Chu Phàm mắt híp lại, hắn lặng yên biến đổi vị trí, nhìn xem tức giận đến phát cuồng Lữ Cao Can nhào tới hắn vị trí cũ. Lần này khoái đao cương uy lực tăng lên, bởi vì hắn tại đao cương bên trong gia nhập càng nhiều chân nguyên, nếu là cho rằng uy lực còn giống như trước đó lần kia đồng dạng, vậy liền không khỏi quá ngu trốn đi. Tuyết Cường đạo bên trong có người kinh hô lên. Chỉ là cái này bối rối kinh hô người vừa ra miệng, trước ngực của hắn liền có một bàn tay ngang qua mà ra, hắn ngạc nhiên quay người, nhìn thấy đúng là bọn họ cường đạo thủ lĩnh Tuyết Liên Thành, hắn đồng tử co vào, ngay cả lời đều nói không nên lời, liền chết tại trên đất. Dám kích động người giết Tuyết Liên Thành lạnh lùng nói. Lập tức tất cả mọi người ngậm miệng lại, Tuyết Liên Thành thủ đoạn tàn nhẫn, những thứ này Tuyết Cường đạo thế nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn đều bị chấn nhiếp. Thân ảnh giấu tại phong tuyết Chu Phàm chỉ là yên tĩnh nhìn xem cái này màn, trong lòng có chút đáng tiếc, nếu là Tuyết Cường đạo bọn họ bởi vậy bối rối mà tứ tán, với hắn mà nói, vậy sẽ lại càng dễ đối phó nhóm này Tuyết Cường đạo. Chu Phàm muốn lần nữa xuất đao, nhưng hắn đao rất nhanh thu về, mà là lặng yên không một tiếng động thuấn di thối lui ra khỏi 10 trượng bên ngoài. Lữ Cao Can thân thể có lôi điện màu đen phát ra, từng đạo đen thui lôi điện tới lui tản ra, che lại Tuyết Cường đạo bọn họ. Hiển nhiên Vương Triều Mã Hàn triển thủ đoạn thất bại. Thu dọn đồ đạc, chúng ta rời đi nơi này. Tuyết Liên Thành lạnh mặt nói, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa ngây ngốc tiếp nhận công kích. Chu Phàm mặt lộ cười lạnh, hắn sớm đã biết rõ, phụ trùng lực lượng không có khả năng vô hạn sử dụng, cũng là cờ ơn ở chân nguyên đến trèo trống. Hắn lại là một đao bổ ra ngoài, mở ơ y chu cờ đạo khoái đao cương bổ ra, xông vào tới lui đen thui lôi điện bên trong, rất nhanh liền bị đen thui lôi điện xoắn nát, khó mà làm bị thương bị phụ trùng vờn quanh Tuyết Cường đạo. Chu Phàm thay đổi vị trí, hắn phát hiện Lữ Cao Can chỉ là bó tay nhìn xem, cũng không có lần nữa đánh tới, tựa hồ là từ bỏ loại này vô dụng nếm thử. Chu Phàm không dám khinh thường, hắn tiếp tục duy trì xuất đao thay đổi vị trí cách làm, tận lực không cho đối phương bắt được vị trí của hắn. Tuyết Cường đạo bọn họ nhìn xem bị gần như vô hình đao cương công kích đen thui lôi điện, bọn hắn sắc mặt biến hóa, trong lòng thấp thỏm, không biết đối phương tại sao muốn không ngừng dạng này nếm thử. Bọn hắn thậm chí không biết phát ra công kích là người vẫn là quái dị, nhưng ở Tuyết Liên Thành cưỡng chế phía dưới, bọn hắn chỉ là vội vàng thu thập vật trong tay. Những thứ này quái dị điên rồi sao? Họ Vương tu sĩ sắc mặt đại biến thấp giọng nói. Loại công kích này tần suất quá điên cuồng. Họ Vương tu sĩ y y nguyên cho rằng đây là một loại ẩn thân quái dị bày làm. Loại này đáng sợ công kích còn có tần suất, chỗ nào tựa như nhân loại tu sĩ có thể phát ra. Lữ Cao Can cũng là có chút nhíu mày, hắn cái kia xấu xí gương mặt y y nguyên giữ vững bình tĩnh, hắn nhìn ra đối phương muốn tiêu hao hắn ý đồ, nhưng tương tự nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì cái gì có tự tin có thể hoàn thành chuyện như vậy. Tu sĩ cấp cao chân nguyên so cấp thấp tu sĩ muốn mạnh muốn hùng hậu, đây cũng là không thể nghi ngờ sự tình. Lữ Cao Can không có triệt hồi chính mình phụ chủng, hắn chỉ là mắt lạnh nhìn cái kia không ngừng thay đổi vị trí công kích. Nhanh! Tuyết Liên Thành thúc giục lên, trên mặt hắn lộ ra vội vàng vẻ. Chu Phàm công kích giữ vững cao tốc xuất đao tần suất đồng thời, hắn còn lưu ý trong cơ thể mình chân nguyên, phòng ngừa xuất hiện quá lượng tiêu hao, khiến cho long thần huyết vô pháp hồi phục lại. Bởi vì Lữ Cao Can không đạt được gì để hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng trong này không đúng, hắn còn nói không được, hắn đề cao cảnh giác, đao trong tay ý nghĩa nguyên không ngừng bộ ra. Chỉ là hắn ý thức khiến cho nhân hồn rung động, kia là rất mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Hắn dừng lại xuất đao, điên cuồng về sau thuấn di rút lui. Màu đen tựa như thể lỏng đồng dạng đồ vật bao phủ tại chân khí của hắn lồng phòng ngự bên trên, cái này khiến hắn vô pháp duy trì ẩn thân. Tìm thơ y ngươi. Lữ Cao Can phát ra tiếng cùng thiếu, hắn hướng hiện ra thân hình Chu Phàm bắn nhanh mà đi. Tuyết Liên Thành cũng là the tờ ra y một tiếng, theo sát tại Lữ Cao Can đằng sau. Chỉ là có người so Tuyết Liên Thành nhanh hơn, kia là tựa như hắc dịch đồng dạng tại không trung hiện lên bóng người, hắn QNZ bắn nhanh mà ra. Cấp tốc vượt qua Tuyết Liên Thành, thân pháp cùng Lữ Cao Can lại có thể không kém bao nhiêu. Những người khác tại chỗ chờ lệnh Tuyết Liên Thành chỉ là bàn giao một tiếng, phi tốc đuổi theo. Chu Phàm tại trong gió tuyết thuấn di chạy như điên, thân thể của hắn có lánh lam sắc hỏa diễm thoát ra, ý đồ phá hủy trên thân thể những cái kia đặc dính cổ quái hắc dịch, nhưng vô luận là lánh lam sắc viêm dương khí vẫn là không âm quỷ lôi loại hình lực lượng đều không dùng. Những thứ này hắc dịch vẫn là ngoan cường dính tại hắn chân khí mặt ngoài, hơn nữa đang không ngừng ăn mòn hắn chân khí lồng phòng ngự, khiến cho hắn chân nguyên tại cấp tốc tiêu hao. Chu Phàm không dám để cho hắc dịch tiếp xúc thân thể của hắn mảng ra, vì lẽ đó liền vô pháp vận dụng long thần huyết, hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì chân khí lồng phòng ngự, không ngừng thuấn di. Hắn vô pháp dừng lại, bởi vì Tuyết Liên Thành, Lữ Cao Can, còn có một cái thấy không rõ bộ dáng tu sĩ tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Tình cảnh của hắn rất tồi tệ. Trong nội tâm hắn đang suy tư cuối cùng là cái quỷ gì lực lượng vì cái gì có thế như thế quỷ dị bám vào trên người hắn. Lữ đạo hữu, hắn không thể thoát khỏi ta phụ lên kiếp lực quỷ thủy phụ trùng, vậy hắn hẳn không phải là đan kiếp cảnh tu sĩ, cũng liền không kiên trì được bao lâu. Một thanh âm truyền vào Lữ Cao Can trong tai. Quỷ đạo hữu, không thể chủ quan, hắn khả năng còn có đồng bạn. Lữ Cao Can trầm giọng nói. Cái này ta sẽ cẩn thận. Cái kia bao phủ tại hắc dịch bên trong bóng người ho ngóng nói, nhưng chỉ cần không phải kim đan cảnh tu sĩ, chúng ta đều có thể giết Chu Phàm biết mình tình cảnh xác thực rất không ổn. Liền long thần huyết hồi phục QNZ theo không kịp chân nguyên tiêu hao, ba người kia hắn QNZ không vung được. Cái này đoàn bám vào trên người hắn cổ quái hắc dịch, rất khó giải quyết, hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Hắn thở dài, nhẹ nhàng vô vô túi chữ vật. Ô sắc quang mang theo túi chữ vật bay ra, hắn bắt được ô sắc quang mang, ô sắc quang mang biến thành một mai dầu mỡ tiền, đây là Chu Tiểu Miêu cho hắn chuộc mạng tiền, hắn không chút do dự rút lui mở chân khí lồng phòng ngự, tại hắc dịch phụ thân nha y mà tờ, bóp nát chuộc mạng tiền ô sắc quang mang theo chuộc mạng tiền bên trong tảng ra, hắc dịch nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc dịch không có Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy toàn thân buông lỏng. Đuổi sát theo hắc dịch bóng người. Toàn thân run lên một cái, đây không có khả năng, hắn là thế nào làm được đây chính là ta chuẩn bị thật lâu mới bám vào trên người hắn quỷ thủy phụ trùng, vẫn là ẩn hàm ta kiếp lực, liền xem như đan kiếp cảnh tu sĩ đều khó có khả năng làm được đừng quản nhiều như vậy, đuổi theo lại nói. Lữ Cao Can trầm giọng nói, hắn tại chúng ta dưới mí mắt, liền tính muốn ẩn thân, ta cũng có thể tìm hắn đi ra. Chu Phàm không tiếp tục ẩn thân, bởi vì hắn bảo trì tốc độ cao nhất chạy. Muốn không có phát ra cái gì động tĩnh liền ẩn thân căn bản không có khả năng, dạng này ẩn thân kiểu gì cũng sẽ lộ ra vết tích, không có ý nghĩa. Không được, tiểu tử này tốc độ quá nhanh. Lữ Cao Can không kiên nhẫn nói ra, đến nghi ca cờ hở để hắn dừng lại. Lữ Cao Can vỗ bên hông túi chữ vật, lam sắc quang mang thoáng hiện, trong tay hắn nhiều một cái màu lam vòng ngọc. Hắn một bên hướng vòng ngọc đưa vào chân nguyên, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Vòng ngọc đống nhiên bắt đầu cháy rừng rực, biến mất tại Lữ Cao Can trong tay. Ông Lam Diễm vòng sáng đột nhiên xuất hiện tại thuấn di đặt chân Chu Phàm trước mắt, hướng đầu của hắn đánh tới.